Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180: Tinh hải kẻ lưu lạc. Mặc dù nói Vạn Tiên Minh cùng Ngũ lão hội rằng co trong lúc đó, song phương đủ loại kỹ thuật phát triển cũng không phải là tính toán chậm. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng kỳ thật đoạn này cao tốc thời kỳ phát triển cũng vẻn vẹn kéo dài không đến 3.000 năm thôi. Từ khi tiên lộ đoạn tuyệt đại kiếp về sau, vài vạn năm bên trong, huyền hoàng giới tuyệt đại đa số thời kỳ đều là ở vào lẫn nhau chém giết cùng trong tranh đấu. Văn minh không tiến ngược lại thụt lùi. Nếu như suy đoán của ta làm thật, như vậy quả thực không thể tin được. Tường cao trong ngoài văn minh chênh lệch, đến tột cùng sẽ đạt tới như thế nào một loại cấp độ. Phong bế văn minh, tự khoe là thế gian mạnh nhất chi quốc, mà một ngày cùng ngoại giới thông đạo bỗng nhiên bị đả thông. Tại địch nhân xa xa dẫn trước mấy cái thời đại võ lực trước mặt, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, cấp tốc luân hãm, diệt vong. Chuyện như vậy, tại phát triển văn minh sử bên trong, nhìn mãi quen mắt, đừng nói xuyên qua trước đó, liền xem như hiện tại, cũng không thiếu có chút cùng huyền hoàng giới đoạn tuyệt liên hệ tiểu thế giới. Quên lãng tu tiên giả tồn tại, thành lập nên cường thịnh phàm nhân thế lực. Sử quan ghi lại việc quan trọng hắn công tích, kết quả chỉ cần một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, liền có thể đem cái gọi là thịnh triều cho tùy tiện hủy diệt. Lý phàm cho tới nay mục tiêu, chính là siêu thoát, trường sinh, vì thế hắn vô số lần luân hồi. Chỉ vì tại nguy cơ tứ phía, đại nạn lâm đầu huyền hoàng giới bên trong, sinh sinh mở ra một con đường. Cuối cùng, hắn là muốn rời khỏi mảnh này chỉ ám tinh hải, đi hướng tường cao bên ngoài. Nhưng giờ phút này, liên quan tới tường cao bên ngoài khả năng tồn tại văn minh suy đoán, lại là để Lý Phàm âm thầm tâm lạnh. Nếu như thật tồn tại tu tiên văn minh, phát triển nhiều năm như vậy, nói không chừng đều có thể nắm giữ có thể cùng chân tiên cùng so sánh lực lượng. Thậm chí còn có thể trình độ nhất định ảnh hưởng hoàn chân. Lý Phàm ánh mắt chớp động, suy nghĩ chập trùng, có điều hắn cũng không có tâm thấy sợ hãi. Vẫn thật là hắn lớn nhất lực lượng, có thể lần lượt quay lại, cũng đem trí nhớ, kinh nghiệm mang về cố định neo điểm, coi như tường cao bên ngoài thật dẫn trước vạn vạn năm. Hắn cũng có thể đơn giản thông qua mấy lần luân hồi, trong nháy mắt đem song phương chênh lệch cho san bằng. Chỉ cần phải cẩn thận một chút là được. Tại không xác minh tình huống trước đó, vận dụng phân thân, thánh thai, bản tôn tuyệt không ra ngoài. Mọi thứ vững vàng chữ đi đầu. Không sợ tường cao bên ngoài tồn tại quái vật gì, liền sợ tường cao bên ngoài cái gì đều không tồn tại. Chấm chấm. Đen nhánh hư không bên trong, thánh thai Lý Phàm biến thành kiếm quang, theo thật sát 29 tôn khôi lỗi đằng sau, cách hắn phá giới mà đi. Huyền hoàng giới bên trong chỉ đi qua hơn nửa năm, mà theo thánh thai Lý Phàm góc độ đến xem, hắn đã rời đi huyền hoàng giới ròng rã 10 năm. Thời gian lưu tốc khác biệt, tại xâm nhập tinh hải về sau, trình độ tiến một bước phóng đại, trước đó không lâu đạt đến mắc trị số, làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi 50:1. Nhưng theo thánh thai Lý Phàm tiếp tục tiến lên, hắn vị trí cùng huyền hoàng giới chênh lệch thời gian, lại từ từ trở về xu thế cùng. Theo 50:1, một đường xuống tới 10:1, cùng vừa mới rời đi huyền hoàng giới so sánh, không kém nhiều lắm. Lý Phàm biết, đây là bởi vì chính đang từ từ tới gần. Một cái khác vặn vẹo thời gian lưu tốc lực lượng khổng lồ nguyên quan hệ. Tinh hải cuồn cuộn, cho dù ta mượn nhờ cái này không biết sức mạnh to lớn, tốc độ đạt đến hơn 100 lần tại huyền hoàng giới bên trong bay độn cực hạn, cũng dùng lâu như vậy, mới đạt tới chỗ cần đến. Thánh thai Lý Phàm hơi hơi cảm thán, 10 năm này ở giữa, hắn hết thảy cắt hơn 300 thứ thần hồn, theo đỉnh phong thời kỳ. Cơ hồ có thể cùng huyền hoàng hợp đạo tu sĩ cùng so sánh. Đến bây giờ, chỉ có bình thường phàm nhân cường độ, ở trong đó chịu thống khổ, coi như lấy Lý Phàm kiên cường tâm tính, cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Cũng may sau cùng mấy năm, có lẽ là bởi vì thực lực của hắn phía dưới hạ xuống 10 phần yếu ớt cấp độ. Điểm đen lây nhiễm tần suất cũng trên diện rộng giảm xuống. Đồng thời đi qua hơn 300 lần chia cắt sau cảm ngộ. Thánh thai Lý Phàm đối cái này không hiểu dịch bệnh, cũng có chút chính mình ứng đối tâm đắc. Mặc dù còn vẫn không biết rõ ràng nó xuất hiện nguyên lý, nhưng có thể khẳng định, cái này điểm đen cùng trì ám tinh hải bên trong đã sụp đổ biến mất tu tiên giới có quan hệ. Hơn 300 bị hắc điểm nhuộm dần phân hồn. Nếu như chỉ là đơn thuần bên trong một cái, có lẽ còn không đủ để cho Lý Phàm cảm ứng được cái gì. Nhưng là giờ phút này bị hắn một đường còn sót lại tại trì ám tinh hải bên trong những thứ này cô. Quạnh tử hồn tất cả đều cùng nhau. Để Lý Phàm tìm được bọn chúng điểm giống nhau. Nhìn như hoàn toàn yên lặng về sau. Bọn họ cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ. Mà chính là hướng về trì ám tinh hải khác biệt địa phương. Lặng lẽ chảy xuôi. Di động phương thức cũng có chút huyền diệu. Không phải bình thường ở trong không gian di động. Càng giống là, giọt nước tự nhiên theo chỗ cao lăn hướng chỗ thấp giống như. Tại trì ám tinh hải bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Đạt tới mục đích về sau, thì theo thứ tự vĩnh viễn biến mất tại Lý Phàm cảm ứng bên trong. Những cái kia vị trí, tinh hải chỗ sâu cùng huyền hoàng giới ở giữa. Tựa hồ cùng ta chảy qua lỗ trống có chỗ trùng hợp. Thánh thai Lý Phàm quay đầu ngóng nhìn, im lặng không nói. Xem ra trì ám tinh hải bên trong, các loại thật không thể tưởng tượng nổi hiện tượng, lẫn nhau ở giữa có lẽ đều có chỗ liên quan. Như vậy cái này có thể cùng tiên khư cùng so sánh. Tinh hải uy lực, lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao trước đó tại huyền hoàng giới bên trong thời điểm, không có chút nào cảm ứng, gần nhất mới đột nhiên bạo phát ra. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, thánh thai Lý Phàm đối phía trước không biết đường xá, càng phát ra tò mò. Ân, đang trầm tư hắn, chợt cảnh giác, hướng về phía trước nhìn lại, cái kia cỗ giường như bị cái gì nhìn chằm chằm ảo giác. Lại lần nữa hiện lên, mà lần này, xa so với 10 năm này ở giữa kinh lịch càng phải mạnh mẽ. Để thánh thai Lý Phàm dùng mình, trong lòng cuồng loạn, thì hướng mặt trước trong hư không tối tăm, có cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố một dạng. Lý Phàm tâm niệm nhất động, đầu tiên là thao túng một tôn làm bằng đá khôi lỗi, hướng về cảm ứng nguy cơ chỗ đánh tới, sau đó ngay sau đó là một đạo kiếm quang, xa xa chém ra, làm bằng đá khôi lỗi tựa hồ cùng thứ gì đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó khôi lỗi thì biến mất tại Lý Phàm cảm ứng bên trong. Bị thần hồn cắt giảm ảnh hưởng. Lý Phàm chém ra cái này một đạo kiếm quang. Cũng kém xa mới ra huyền hoàng giới lúc lóa mắt. Nhưng vẫn như cũ có thể đem chung quanh đen nhánh không gian chiếu sáng. Một đôi to lớn ánh mắt. Đột ngột tự trong bóng tối xuất hiện. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm. Mà một cái khô cạn bàn tay lớn. Chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi tới thánh thai Lý Phàm trước mặt. Liền phải đem hắn bắt tiến trong lòng bàn tay. Thảo, tại trong hư không tối tăm, vận chuyển hơn 10 năm, đều không có gặp phải trừ mình ra những sinh linh khác. Giờ phút này bỗng nhiên cùng như thế một kinh khủng tồn tại không hẹn mà gặp. Lý Phàm nhất thời trái tim đập mạnh, tê cả da đầu, theo bản năng cũng là vô số đạo kiếm ảnh bay ra. Cũng không biết là chính mình thực lực biến đến quá yếu. Vẫn là quái vật kia quá mạnh. Cái này tại huyền hoàng giới có thể khai sơn phân biển kiếm ảnh. Thế mà một chút xíu phá hư đều không có thể tạo thành. Mắt thấy sắp triệt để rơi vào quái vật chi trường. Lý Phàm đang muốn liều mạng một lần. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng. Phía trước cái kia to lớn, khô gầy thân thể, không có chút nào sinh cơ. Động tác, thần sắc, cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái bộ dáng. Hết chương.